108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 735, tú sắc yêu ước, góc truyện audio.com. Dựa vào được khắc hẳn với thường nhân tinh thai thần niệm, Tô Tinh nhanh hơn luyện hóa xong rồi quyền thượng thiên thư, mà lúc này hắn tu vi đã là đạt tới tinh không đỉnh, phóng nhãn lịch đại đấu tinh đều là nhân tài kiệt xuất, ta lấy như thế cường thế, lên đỉnh nữ Lương Sơn chính là dễ như trở bàn tay, vật chính là Tô Tinh vẫn chưa cảm thấy được, cảm thấy chút thoải mái liền cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tầm tay, theo thiên thư sau lại lần nữa có xích tinh mà rơi xuống, trong lòng luôn luôn một tia vẻ lo lắng không thể tán đi. Suốt quan lúc sau, Trường Sinh cung đại điện vẫn như cũ là có điều không lộn xộn tiến hành, cuối cùng lên đỉnh diễn nghĩa. Nhìn thấy Tô Tinh đi ra, chúng nữ cũng là vui mừng. Đại đương gia, người thiên tư nhanh như vậy liền luyện hóa xong rồi thôi. Mẫu đại trùng Cố Đồng ôm Đường Đường hướng Tô Tinh đi tới. Nàng không cố ý đè thấp tiếng nói, thật có vẻ ôn nhu không ít. Từ trở thành nữ nhân sau, Cố Đồng cũng là thu liễm Hà Đông sư hống tính tình, bất quá này cũng là đương nhiên chuyện tình. Nhìn xem, liên tục Lâm Anh Mi, Võ Tư U đối Tô Tinh đều là tương kính như tân. Tôn trọng nhau, giọng nói như tơ, Cố Đồng giống lên vài câu chính mình đều cảm thấy được chột dạ. Bất quá nàng không biết là bởi vì là Đường Đường mụ mụ, chúng nữ đối nàng sấm rền gió cuốn tính tình thật cũng là hiểu ý nhất thiếu, ngược lại Đường Đường càng làm Tô Tinh gọi là ba ba, khiến thời viện đều thường hâm mộ hối hận nói, bổn tiểu thư nói như thế nào cũng là Tô Tinh đệ tam tinh tướng, hiện tại liên tục 13 về sau tinh tướng cùng Tô Tinh đều có đứa nhỏ, bổn tiểu thư vẫn là cái hoàn bích đâu. Đã là đến bình cảnh. Tô Tinh cười nói, Đường Đường vươn đáng yêu hai tay, muốn ba ba ôm. Cố Đồng liền đem bạch ngọc đường cẩn thận giao cho Tô Tinh trong lòng, ngực mẫu đại trùng ở bất luận cái gì thời điểm nhìn chăm chú Đường Đường, vẻ mặt luôn tràn ngập tình thương của mẹ, người ở bên ngoài xem ra. Nàng cùng Tô Tinh thật đúng là một nhà ba người, Tâm Giải có chút hiểu được viện nhi vì cái gì như vậy canh cánh trong lòng. Ngô Tâm Giải hì hì nhất thiếu, canh cánh trong lòng cái gì? Tô Tinh tò mò hỏi, Ngô Tâm Giải cười nói. Canh cánh trong lòng không thể cùng công tử trở thành chân chính vợ chồng. Chúng ta cũng không phải thật chủ yếu là vợ chồng a, Cố Đồng nói thầm một câu, có chút ủy khuất. Còn nhiều thời gian, Tô Tinh nghe xong cũng không biết làm sao, hắn làm sao không nghĩ, chính là đã là tới rồi thất tinh tụ nghĩa giai đoạn. Thì là còn muốn cũng phải nhịn xuống, trời biết kia nữ Lương Sơn lại sẽ xuất ra cái gì thủ đoạn đến, địa tặc tinh thời viện lại không có gì nguy cơ cảm giác. Lưu lại tinh thai Tô Tinh cũng yên tâm không ít. Viện nhi này thật cũng biết kéo, nàng hiện tại luôn khiến Tố Vấn đi lĩnh ngộ thiên giai đâu. Tố Vấn muội tử đều lo lắng đã chết, Ngô Tâm Giải vừa đi vừa nói chuyện, nàng khiến Tố Vấn tỷ lĩnh ngộ thiên giai vì cái gì muốn phát sầu đâu. Cố Đồng không rõ, nhất định là nghĩ tu bổ tinh thai đi, Tô Tinh trở mình cái xem thường, làm sao đoán không ra thời viện ý tưởng, Ngô Tâm Giải che miệng cười trộm, khóc chuyện audio.com, như vậy có thể không kiêng nể gì cùng công tử đi vợ chồng chi lễ. Cố Đồng mặt đỏ trái tim nói này tới cùng là cái gì nam nhân a, cư nhiên khiến tinh tướng mỗi ngày đánh được chú ý, về sau được hào hào giám sát chặt chẽ Đường Đường, Đường Đường mới nhỏ như vậy cũng không thể tai huân mắt nhiễm bị mang phá hủy. Khó trách Tố Vấn cũng phát sầu, dùng thiên giai đi tu tinh thai. Tô Tinh cùng Ngô Tâm Giải nói xong đi tới Trường Sinh cung quảng trường. Chỉ thấy Lưu Vân như sa phúc được Quỳnh Lâu Ngọc cung, thản nhiên linh quang chiếu rọi được Trường Sinh cung hồn nhiên trắng hà. Nhất phái tiên khí giạt rào. Tiên quang trung, quốc sắc thiên hương, đều đủ khuynh thành chi tư các thiếu nữ, hoặc là chỉ huy thương khu yên, hoặc là vén cung xạ nhật lại ngưỡng, hoặc thục đọc hoàng đình, diệu thủ sinh hoa. Công tử của ngươi ngũ hành kiếm hẳn là đã là luyện tốt lắm đi. Ngô Tâm Giải nói, công tử vừa mới xuất quan, lý nên hẳn là cùng đệ nhất phu nhân đi tự tương tư Nga. Đang có ý này, Tô Tinh đối Đường Đường nói. Đường Đường, ba ba trước cùng của ngươi anh mi mụ mụ đi đánh cái tiếp đón, đợi lát nữa lại đến ôm ngươi. Hồi phục, ba lâu, 2012, 11, 29, 23 giờ 1, đưa lên báo, đến từ Android hộ khách bưng, dán đi công ích, XG289444. Tinh Hải Trung Kỳ, 11, Đường Đường nhu thuận ừ một tiếng, đang cầm Tô Tinh hai gò má hôn một cái. Đem tiểu la lị giao cho Cố Đồng thời điểm, Tô Tinh gặp mẫu đại trùng vẫn là có chút phóng không ra tay chân, ngại ngùng bộ dáng. Hiệp xúc chớp mát, đại đương gia phu nhân, không hôn một chút phu quân của ngươi đúng không? Cố Đồng a một tiếng, ngươi có nhiều như vậy thì muội còn khinh bạc lão nương. Cố Đồng nhỏ giọng nói, lời tuy như thế Cố Đồng vẫn là ngay mặt cho Tô Tinh một người. Cái, hôn nồng nhiệt, tiếp theo Tô Tinh lại cùng Ngô Tâm Giải hôn một người. Cái, mới đi Lâm Anh Mi cùng Võ Tư U, Yên Ất Chân cùng Hỗ Nương Tử đối luyện nơi. Anh Mi Tư U, các ngươi luyện được thế nào? Tô Tinh hỏi, thiếu chủ, Lâm Anh Mi dừng lại chiến đấu, hơi hơi vuốt cằm. Tiến triển thong thả, Võ Tư U trả lời. Tình tướng đối chiến đều có thể tăng lên cảnh giới, chính là không có sát khí chiến đấu tăng lên cảnh giới có hạn, cho dù lại thuần thục võ nghệ, không có sát khí chung quy không thể chân chính phát huy đi ra. Bất quá này cũng không có thể kỳ quái Anh Mi, nếu muốn khiến của nàng trường thương đối nhà mình tỉ muội tràn ngập sát khí, đổi làm các nàng cũng không có biện pháp làm được. Tô Tinh tiếp theo lại hỏi tới luyện hóa thiên thư tình huống. Bởi vì không có tinh thai, luyện hóa so với bình thường khó khăn thượng gấp đôi, mà Yên Ất Chân, Công Tôn Hoàng tuy có tinh thai, chính là bởi vì Tô Tinh khế ước nhiều lắm, tinh lực phân tán cũng so với mặt khác hàng tinh giả muốn chậm rất nhiều, bất quá này cũng không phải cái gì vấn đề lớn, ở trường sinh cung chung luyện hóa xong thiên thư chính là thời gian dài ngắn. Duy nhất ngoại lệ Lâm Anh Mi cảnh giới cao nhất, nàng luyện hóa quyền thượng thiên thư thì khoái thượng rất nhiều, trước mắt thứ nhất bản quyền thượng thiên thư đã là sắp luyện chế, đến lúc đó sẽ không biết nói này bản thiên thư là lĩnh ngộ thiên giai vẫn là gia tăng tinh võ cảnh giới. Khóc chuyện audio.com, Tô Tinh nói các vị nương tử vất vả, khiến vi phu hôm nay hảo hảo đau nhức thương ngươi nhóm một phen. Ngươi không cần mang hỏng đường đường, cố đồng náo loạn cái mặt đỏ, thời viện lỗ tai linh mẫn kinh hỉ. Kinh ngạc vui mừng, chạy tới, thật vậy chăng, nô tỳ nguyện ý nghe chủ nhân sai phái. Yên Ất Chân hờ hững đáp ứng, chủ thượng, lên đỉnh sắp tới, loại sự tình này. Hoa Uyển Ước sừng sốt, các ngươi nghĩ đi đâu vậy? Nhìn đến tiểu hoàng đều hiếm thấy mặt đỏ, nháy kia nói không rõ như nước trong veo đôi mắt Tô Tinh cười mắng câu. Ta nói đau nhức là này, bắt tay vung lên, một đạo linh quang tự mình thiên linh mà ra, xoay quanh phía sau. Đó là một cái hoa xương giống như trong sáng phi kiếm, trong suốt lóe ra, gió lạnh lưu truyền, chỉnh chuôi kiếm có một đầu kỳ lân điêu khắc nằm xuống kiếm phong, phun ra nuốt vào hàn ý, màu lam quầng sáng thong thả nở rộ, chỉ thấy xung quanh dòng khí đều ngưng tụ thành băng xương, lộ hết vẻ trời đông giá rét chi cảnh. Chuôi kiếm khắc có trong suốt trong sáng hai chữ, xương mạt, thiếu chủ của ngươi thủy hành kiếm đã là luyện thành đúng không? Lâm Anh Mi vui mừng nói. Tô Tinh mỉm cười, dùng vạn năm huyền băng luyện chế một phen phi kiếm chính là hao phí hắn thật lớn tinh lực, loại này tới hàn vật dụng thần niệm điều khiển đều có thể gặp tổn thương, đơn giản ở đột phá tới rồi tinh không đỉnh sau, Tô Tinh cuối cùng là miễn miễn cường cường đem 12 nước miếng đi kiếm. Xương mạt, luyện chế đi ra, bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyện vn.com kể từ đó. Thiên cương địa sát tử vi ngũ hành kiếm trung ngũ hành rốt cục toàn bộ luyện chế thành công. Tô Tinh tiếp theo thần niệm vừa động kim hành tê thiên, mộc hành lang gia. Hành hỏa tiễn vũ cùng hành thổ hồn nguyên tiếp theo xuất hiện. Anh Mi chuẩn bị nhận phu quân yêu thương đúng không? Xin đợi lâu ngày, Lâm Anh Mi trường thương nắm chặt, giơ lên khóe miệng, mô tâm dài nhìn giữa sân chiến đấu, đối cung thải vi, Hề Nguyệt nói. Anh tiên quận chúa, Hề Nguyệt các ngươi không nghĩ đi cùng Anh Mi đối luyện đúng không? Chân hoàng cảnh võ tướng kinh nghiệm chính là rất ít đâu. Hề Nguyệt cười khổ, lắc đầu. Nàng không có gì võ nghệ thiên phú cho dù là chí dương thần hỏa. Chu tiễn ly hỏa, chỉ sợ cũng không làm gì được, có thể tương khắc Lâm Anh Mi năm sao hàn tinh lãnh nguyệt thương. Kia thải vi phải đi mạo phạm, cung thải vi xuất ra tố tuyết kiếm, thân pháp vừa động. Áo trắng dương lên, nháy mắt liền gia nhập tới rồi chiến cuộc chung. Dư cũng muốn cùng chủ thượng ân ái một phen đâu, Hoa Uyển Ước cười một tiếng dài tên bắn lén đánh bất ngờ. Tiễn nhận sát Tô Tinh hai má mà qua. Kia tốt nhất, Tô Tinh cười nói, nhìn cung thải vi liếc mắt một cái, hai người gật đầu, phối hợp ăn ý, Võ Tư U đi tới một bên, nhìn chăm chú trường sinh cung thường có tình cảnh tập mãi thành thói quen, gặp Ngô Tâm Giải có chút lo lắng. Nhẹ giọng hỏi, Ngô Tâm Giải, nữ lương sơn bên kia còn không có động tĩnh đúng không? Chiều cái đâu, ân, chiều cái nói muốn ban thưởng công tử kiếp nạn, hiện tại công tử đã là luyện xong rồi thiên thư cũng không thấy tung tích. Ngô Tâm Giải đáp, góc chuyện audio.com. Chiều cái dám đến kiếp nạn này, thiếp thân khiến cho nàng trước qua thiếp thân này một kiếp. Võ Tư U trầm giọng, luyện hóa xong ba cuốn thiên thư sau. Mọi người liên thủ cũng không tin bắt không được chiều cái. Ngô Tâm Giải cười cười, Tâm Giải trung quy cảm thấy được chiều cái là ở giúp công tử đâu. Võ Tư U mân được miệng, không cho là đúng, gần nhất liên tiếp có sao băng, trong lòng luôn có điểm bất an. Thiên khôi tinh tống thanh từ tụ nghĩa lại là chín đại dị vài, này lên đỉnh chỉ sợ khó liệu. Ngô Tâm Giải thở dài, Võ Tư U im lặng, phu quân cũng là nhìn đến điểm ấy mới có thể vội và tìm Anh Mi tăng lên võ nghệ. Hiện tại phu quân võ nghệ lớn có tinh tiến, tu vi cũng tới rồi đỉnh, hết thảy liền thuận theo tự nhiên đi. Tư U thật sự là rộng rãi, Ngô Tâm Giải mập mờ trừng mắt nhìn, muốn hay không buổi tối cũng cùng Tâm Giải cùng đi cùng phu quân ân ái một phen đâu. thuận theo tự nhiên trong lời nói, Tư U ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Ngươi nếu là có thể nói phục phu quân, thiếp thân liền cùng ngươi hồ nháo một lần. Võ Tư U luyệt luyệt trước ngực kia sợi yếu ớt tơ lụa tóc dài qua xinh đẹp mông, thân thể yểu điệu, xinh xắn xinh hương, hơn nữa kia mênh mông tinh không giống như không thể tìm tòi nghiên cứu đôi mắt thẳng gọi người không thể tự kiềm chế. Ngô Tâm giải đánh một người, cái, thông minh, ở chung lâu có khi đều nhanh xem nhẹ, hành giả chính là không cần một nhăn mày nhất thiếu có thể lãnh diễm chúng sinh a, không được. Ta Tâm giải nhất định phải nghĩ cái biện pháp thuyết phục phu quân nếm thử chút hành giả nhuyễn ngọc ôn hương, xấu hổ đợi phóng mới là. Cùng anh Mi các nàng đối luyện lúc sau, Tô Tinh lại ở trong bồn tắm cùng anh Mi điên loan đảo phượng đại chiến 300 cái hiệp, toàn bộ trên người xuống lỗ chân lông quả nhiên là từ đầu đến chân mở ra mở ra. Theo bể trở về đi, đi ngang qua một cái hành lang dài thời gian, thấy được chủ yếu là ôm. Tinh Nhi, ngẩn người xài Linh, ở Thiên Quý Tinh trước mặt đang có một quyển quyển thượng thiên thư di động. Linh Nhi, người ở trong này làm cái gì? Tô Tinh thanh âm dọa xài Linh nhảy dựng. Màu trắng cây yếm xuống rất tới ngạo nghễ, Tuyết Phong đã bị kinh ngạc run run nhưng thật ra có chút đồ sộ, khiến vừa rồi sau Tô Tinh lại lần nữa dục dịch. Xài Linh dùng lông chim phiến che miệng môi, khóe miệng tự hào. Ánh mắt đều thẳng, muốn hay không bắt tay duỗi lại đây đâu. Tô Tinh làm bộ muốn duỗi, chính là tam đồng chiêu tài thú không chút khách khí cắn ngón tay một cái, khiến được Xài Linh cười run rẩy hết cả người. Vẫn là Tinh Nhi ngươi đau nhức bản cung, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Tô Tinh hỏi, bản cung suy nghĩ như thế nào tắm rửa, cái gì như thế nào tắm rửa, không phải là cởi quần áo sát toàn bộ thân bái. Tô Tinh nhún vai, nhìn đến Xài Linh lời nói kết nhất thời cười nói. Linh Nhi, ngươi sẽ không là ở Đại Chu Bảo tắm rửa đều muốn Kim Chi Ngọc Diệp hầu hạ đi. Này vốn đúng là thị nữ nên làm, Xài Linh chừng nói, Trường Sinh Cung cũng không thị nữ. Tô Tinh trêu đùa nói, Xài Linh con ngươi trượt đi vừa chuyển, đột nhiên lộ ra quyến rũ. Nơi này không có thị nữ, nhưng có Tinh Nhi à, ngươi muốn cho Miêu giúp ngươi tắm rửa đúng không? Khóc chuyện audio.com, Tô Tinh thật sự là hâm mộ này tiểu xúc sinh, bản cung nói chính là ngươi à Tinh Nhi, Xài Linh mặt đỏ được bài trừ một chuyến nói, cách chương.